Vạn Cổ Ma Tôn, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578, tuy nhiên một cảnh tiếp theo mới đây mới khắc sâu vào trong tim họ. Bóng hình của bán thánh ngưng tụ lại quay đầu hướng tới chỗ Lâm Tiêu. Người đang được đắm chìm trong dòng sông tài khí. Sau đó, bán thánh cúi đầu hành lễ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Dù có phải nho gia hay là người của hoàng thất, mọi người đều chấn kinh tới mức không nói lên lời. Hai đại năng nho đạo từ bên ngoài vội vã đi vào. Vừa lúc nhìn thấy cảnh này cũng thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Bán thánh, đây là bán thánh đó. Nếu luận về võ đạo, thực lực của bán thánh phải thuộc cấp cường giả sinh tử. Đây là sự tồn tại toàn năng. Tên Lâm Tiêu này yêu nghiệt biến thái tu luyện tới mức nào mà làm được tới bước này. Chuyện này thật khó tin. Nhìn cả thiên hạ, loại người có thể làm bán thánh cúi mình. Có ba loại, loại đầu tiên chính là thánh nhân chân chính. Loại thứ hai chính là người tạo ra nho đạo. Loại thứ ba chính là quân vương của cả thiên hạ. Vậy Lâm Tiêu này tại sao lại nhận được sự công nhận của bán thánh vậy? Hắn không thuộc cả ba loại trên. Chả nhẽ có loại người thứ tư có thể làm bán thánh cúi mình sao? Xoẹt, sau khi huyễn ảnh của bán thánh cúi người với Lâm Tiêu xong thì từ từ biến thành một luồng sáng bay vào người Lâm Tiêu. Sau đó từ trong cơ thể Lâm Tiêu phát ra một luồng quang mang. Thánh ý, đây là thánh ý. Tất cả nho gia đều cảm nhận được sự thần bí từ bên trong con người Lâm Tiêu. Bọn họ không dám lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn Lâm Tiêu. Ánh mắt cũng đầy sự kính trọng. Người được bán thánh công nhận, vậy tại sao bọn họ lại có thể phủ nhận được cơ chứ? Bọn họ mà dám phủ nhận Lâm Tiêu thì chính là phủ nhận bán thánh. Phủ nhận nho đạo của bọn họ, thế thì khác gì tự đào hố chôn thân đâu. Không nghĩ nhiều nữa, các nho gia bao gồm cả lão đằng và hai đại năng vừa tới đều đà tọa tại chỗ. Nhắm mắt cảm nhận ý thánh, nho đạo ích cảnh và tài khí của trời đất. Cũng vào lúc này thiên địa văn cung ở các thiên vực khác cũng bắt đầu rung chuyển. Các nho gia ở đó đều đồng loạt hướng về khu đông vực. Ở khu đông vực có người thu hút được thánh ý. Không biết yêu nghiệt nào đủ tư cách làm việc này. Thánh nhân xuất hiện, yêu nghiệt tu luyện cũng xuất hiện. Thiên hạ đại loại, tận diệt sắp đến. Thời đại này không biết sắp đối mặt với chuyện gì. Nhưng vậy thì đã sao? Nho đạo của chúng ta có thể xuất hiện thánh nhân. Đúng là chuyện tốt. Nho đạo từ xưa tới nay luôn là một thể thống nhất. Chúng ta không thể chậm trễ. Mau tới đông vực gặp thánh nhân tương lai. Các vị đại năng của thiên địa cung mau chóng truyền tin cho nhau. Họ nóng lòng được gặp người này. Nho đạo chưa bao giờ được như thế này. Các giáo phái khác thì không giống vậy. Ví dụ như lúc này ở một nơi tràn ngập Phật quang. Một lão hòa thượng đầu trọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về nơi nào đó. Cách chương.